Quang Vinh Đế Phong Lưu, chương 50, góc truyện audio.com. Sau khi hàn huyên với sư phụ cùng sư mẫu hết một ngày, hắn xin thêm một cái tuấn di phù nữa rồi rời đi. Từ núi rừng Bạch Mã đi ra, hắn trên đường đi cũng triệu hoán ra huyết tu la để giúp hắn tăng cấp. Sau khi nhẹ nhàng hạ sát vài con ma thú cho huyết tu la hấp thụ. Lúc này huyết tu la thực lực đã tăng lên đáng kể. Lúc này nó có thể đánh ngang tay với ma thú cấp 7 rồi. Mặc dù huyết tu la đã có những thần thông riêng của mình, nhưng hắn vẫn dạy cho huyết tu la thêm cách sử dụng đơn kiếm nhằm tăng sức chiến đấu của huyết tu la. Ra khỏi núi rừng Bạch Mã, hắn thu hồi huyết tu la vào ấn ký ở tay rồi ẩn đi huyết ký, tránh sự chú ý của mọi người. Lúc này hắn mặc một cây đen như trước, nhưng để đầu trần cho giống Kirito, một nhân vật hoạt hình mà hắn vô cùng yêu thích. Để giống với thân phận một người nghèo quyết tâm theo học ở học viện Hoa Sen để sau này đổi đời hắn cất toàn bộ giới chỉ cũng như thẻ ATM chứa tích phân, bảng, đơn vị tiền tệ cơ bản của đấu tinh đại lục. Lấy ra ba thanh katana mà hắn tự rèn ra đeo vào eo theo kiểu Zoro. Cài một thanh đoản kiếm. Katana ngắn thì đúng hơn. Vào thắt lưng hắn xách một con dã thú cấp 9 lợn lòi xuống thị trấn gần đó, đối lấy một chiếc ba lô cùng một chiếc thẻ ATM chứa 2.000 bảng Anh. Sau khi đi dạo một lát, hắn quyết định thay đổi chiến lược trang bị vì hắn thấy mình quá nổi bật với ba cây katana. Sau khi vào WC công cộng, hắn cất bớt một thanh katana vào không gian hệ thống cùng những thứ khác rồi đeo chéo hai thanh katana lên lưng, còn thanh đoàn kiếm vẫn giáp ngang eo. Bây giờ hắn giống một Kirito thực thụ, khoác lên lưng chiếc ba lô con cóc chứa đầy đủ nhu yếu phẩm như bật lửa, túi ngủ, gia vị, đặc biệt hai túi phục của ba lô hắn còn giáp theo vài quả lựu đạn nổ cùng lựu đạn khói mà hắn tự chế. Về sức công phá thì lựu đạn hắn chế tạo phải gấp 7-8 lần lựu đạn ở trái đất, nhưng sát thương của nó chỉ có hiệu quả với cấp quý, còn cấp tá gần như không hiệu quả. Đặc biệt trong ba lô của hắn còn tích trữ một thứ mà cả hai kiếp hắn đều ao ước. Sát thủ vô hình chây tác, 408 can. Nó là khẩu súng bắn tỉa tốt nhất trên chiến trường hiện nay. Là ước mơ của mọi tay bắn tỉa. Nó có tầm bắn chuẩn xác là 2 km, độ chính xác cao, sức công phá mạnh. Với thân súng dài 1.34m, nòng súng dài 0.737m, chưa có giảm thanh, hộp đạn có thể chứa 7 viên, ống nhòm tốt có thể quan sát phạm vi 2.5km và hoạt động tốt cả ban ngày và ban đêm. Tổng trọng lượng chỉ 14kg, tính cơ động cao phù hợp với mọi loại chiến trường, nó nhanh chóng trở thành cơn ác mộng của chiến trường bộ binh. Với loại đạn tự chế quang có thể tự tin mình có thể âm chết một tên cấp tá dưới ngũ phẩm từ khoảng cách 2 cây số. Nói về súng thì ở đấu tinh đại lục cũng có, nhưng nó là súng năng lượng đạn. Ở đây họ không hề biết gì về thuốc nổ hay thuốc súng, vì lúc mới được phát minh nó có quá nhiều khuyết điểm so với những thứ như hồn lực hay năng lượng đạn nên nó không được chú trọng và bị lịch sử loại bỏ. Điều này cũng tương tự với động cơ dầu và nhiều thứ khác. Còn về súng năng lượng đạn thì khác, nó có tốc độ bắn nhanh, không có khói, không sợ hết đạn, lực lớn tùy theo tu vi, phạm vi bắn xa hơn với các loại súng đời đầu, nhưng nó mà so với súng của trái đất thì nó chỉ hơn về uy lực mà thôi, còn những tiêu chí khác thì kém nhiều. Cách chương.